Lâm Điệu có chút ngạc nhiên. Cảm giác thế giới có chút thời điểm vẫn đúng là xảo đây. Dù sao hắn đi Nishitama City muốn làm sự tình cùng Tokiwa tập đoàn còn có chút quan hệ đây, bởi vì làm sao đều cảm thấy kỳ quái. Vì lẽ đó luôn mãi ép hỏi bên dưới ba ba mới nói thật đây. Moriran đột nhiên chen lời nói. Xem ra tâm tình không phải rất xinh đẹp dáng vẻ, hết cách rồi. Tokiwa tập đoàn đại tiểu thư hiện tại vẫn còn độc thân quý tộc. Nghĩ như thế nào cũng làm cho một cái nào đó cha mẹ ở xa con gái không yên lòng đây, hi hi hi. Suzuki Sonoko nhảy ra thêm phiền đạo. Rõ ràng xem trò vui không chê lớn chuyện Sonoko. Moriran nũng nịu. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không tốt dương. Bình thường bạn thân nói một chút cũng coi như. Hiện tại nhưng là có người ngoài ở đây a, xin hỏi. Ngài là Mori tiên sinh sao? Một người mặc thư ký phục người phụ nữ trẻ tuổi đột nhiên đi ra. Đối với Mori đại thúc dò hỏi. Chưa xong còn tiếp. Movie. Những giây cuối cùng tới thiên đường. 2. Xin hỏi. Ngài là Mori tiên sinh sao? Một người mặc thư ký phục người phụ nữ trẻ tuổi đột nhiên đi ra. Đối với Mori đại thúc dò hỏi ta là chủ tịch thư ký Chinami. Chủ tịch còn ở tiếp đón khách hàng. Phái ta tới đón chờ các vị tiến hành tham quan. Chinami thư ký làm một cái xin mời tư thế. Đem đoàn người dẫn vào nhà lớn. Tokiwa tập đoàn là một cái ra sao công ty a? Tham quan trong quá trình. Ayumi đột nhiên hỏi, chủ yếu là làm computer phần mềm. Có điều cùng computer có quan hệ đồ vật đều liên quan đến một ít. Trả lời nàng vấn đề chính là Mitsuhiko, hắn tri thức diện đúng là dị thường rộng khắp. Cái kia có phải là một hồi có chơi? Genta hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, chẳng lẽ ở trong mắt hắn computer phần mềm liền nhất định là trò chơi sao? Có điều Genta vẫn là đoán đúng. Ở nhà lớn triển liệt trong phòng hầu như tất cả đều là một ít trò chơi cùng thú vị cơ khí. Nói thí dụ như tiến sĩ trước mặt này đài xong người tòa cơ khí, này máy có thể dự đoán 10 năm sau. Tướng Mạo Nha, lúc này một người cao lớn khôi ngô người đi tới. Giới thiệu nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều ở trên người mình sau khi. Người đến tự giới thiệu mình. Ta tên Yoshiaki. Là Tokiwa tập đoàn thủ tịch computer kỹ sư, Wei. Bọn nhỏ thán phục một hồi. Sau đó đem Yoshiaki gạt sang một bên. Đi nghiên cứu cái kia có thể đoán trước 10 năm sau tướng mạo cơ khí ngược lại là Lâm Điệu đối với. Yoshiaki khôi ngô vóc người nhiều đánh giá một hồi tổ thứ nhất thử nghiệm cơ khí chính là Agasa Hiroshi cùng Ayumi. Kết quả Agasa Hiroshi dĩ nhiên không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này làm cho Ayuko hiếu kỳ nhào tới tiến sĩ trên người. Nắm bắt tiến sĩ mặt các loại lôi kéo cuối cùng vẫn là Lâm Điệu đem nàng ôm hạ xuống mới bỏ qua. Ayumi bức ảnh biến hóa liền đại hơn nhiều. Mặt trên có thể nhìn thấy một học sinh trung học đại mỹ nữ. Xem Mitsuhiko cùng Genta trực chảy nước miếng Moriran còn chú ý tới. Ayumi lén lút nhìn Conan một chút. Phát hiện Conan đối chiếu mảnh không có hứng thú thật giống rất thất vọng. Tổ thứ hai là Ayuko lôi. Kéo Lâm Điệu làm đi tới. Sau đó Lâm Điệu 10 năm sau bức ảnh bị Ayuko trước tiên đoạt đi. Trong hình Lâm Điệu xem ra rất thành thục. Thiên tóc dài mang một chút râu mép mà Ayuko bức ảnh tự nhiên bị Lâm Điệu bắt được. Còn là hình dáng gì Lâm Điệu rất keo kiệt không có để cho người khác xem. Chỉ là ca ca. Người đói bụng sao? Ayuko đột nhiên hỏi, a, không, không có a. Tại sao hỏi như vậy? Bởi vì ta thật giống nghe được ngươi nuốt nước miếng âm thanh, đơn thuần Ayuko âm thanh đặc biệt. Lớn, bao quát Yoshiaki ở bên trong các đại nhân đều đối với Lâm Điệu dùng một loại đặc biệt ánh mắt đánh. Giá hắn đúng là đơn thuần bọn nhỏ ha ha cười. Nguyên lai like Ayuko kaka cùng Genta một cái dạng a. Genta cũng là một mặt tìm tổ chức dáng vẻ. Conan nhỏ giọng cùng Haibara ai nói lặng lẽ lời. Cái kia Lâm Điệu sẽ không phải. Người mới phát hiện sao? Đã sớm chú ý tới ánh mắt của hắn không đúng. Haibara ai dù sao cũng là nữ nhân. Ở phương diện này sức quan sát xa không phải Conan có thể so với. Không trách cảm giác ngươi có một ít ẩn núp hắn. Conan cười xấu xa đạo, ngạch hẳn là ngươi nghe lầm đi, Lâm Điệu lúng túng giải thích. Sau đó là Mitsuhiko cùng Genta. Trong hình hai người cùng hiện tại như thế lơ là bình thường. Đúng là Moriran cùng Suzuki Sonoko cái kia một tổ. Hai người bức ảnh hình thành sự chênh lệch rõ ràng, Moriran bức ảnh vừa nhìn liền là phi thường hiền lành thê tử, liền Agasa Hiroshi đều trêu ghẹo nói. Để Shinichi ôm đi thực sự là lãng phí a, kết quả thẹn Conan mặt đỏ tới mang tai. Để Mori Kogoro có chút khả nghi, mà Suzuki Sonoko quả thực vô cùng thê thảm, rõ ràng là 27. Tuổi bức ảnh cũng đã bị Genta cùng Mitsuhiko phê bình đến cần cùng 57 tuổi bà già so với. Cảnh giới Mori đại thúc tựa hồ là thực sự là không muốn nhìn thấy chính mình Mori đại gia hình tượng mà từ chối tham dự. Như vậy hiện tại không có chơi game, chỉ có Conan cùng Haibara Aitata liền không chơi rồi. Conan, mau mau từ chối đi. Còn có Haibara ai? Hai người bọn họ một khi lên cơ khí, thân phận bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Đặc biệt là Conan, trên căn bản bức ảnh đi ra trong nháy mắt, Moriran đại khái sẽ đem hắn ha ha ha, đừng hòng. Ta còn muốn nhìn ngươi một chút thằng nhóc 10 năm sau có thể lớn lên thành hình dáng ra sao đây. Đối với hắn có hoài nghi, Mori đại thúc sao lại quán hắn. Conan cổ áo lâu không gặp lại bị nhấc lên đến rồi, Haibara ai cũng cùng bị cứng nhét lên máy bay. Khí, hai người liếc mắt nhìn nhau, như là dao thớt lên hai khối thịt như thế chờ đợi tử vong. Error, đột nhiên, cơ khí không ngừng mà phát sinh sai lầm nhắc nhở, đồng thời lập lòe bắt mắt hồng quang. Ai, hỏng rồi, Yoshiaki vốn là ánh mắt đã biến thành đậu đậu mắt, không nên a. Rõ ràng không nên có vấn đề, đại nạn không chết. Conan thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có điều hắn cái kia biểu lộ như chút được gánh nặng ở Ayumi trong mắt thành tiếc nuối. Tiểu Loli đi lên trước an ủi Conan. Conan sao Kun, không có được bức ảnh không quan trọng lắm. Ta đưa cho ngươi được rồi, nói đem mình bức ảnh kín đáo đưa cho Conan, phốc thử. Haibara ai không nhịn được bật cười. Đây là đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Ngoặc kép, Conan, hậu phúc người muội yêu ngươi thấy cái kia hai cái đố kỵ muốn nổi khùng không? Ta bắt ta trinh thám danh dự tiên thề. Bọn họ 30 giây bên trong sẽ đến đánh ta, đây là đại nạn không chết vào chỗ chết chỉnh tiết tấu. Lạc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.